Chương 73, xuất chiến. Để chúng tiểu nhân phân tán ra, muốn từ nơi đó đăng nhập liền từ nơi đó đăng nhập. Á Cải Đủ nói rằng. Tân gật đầu, lấy điện thoại ra chúng nói, hết thể đội tàu toàn bộ giải tán, y góc độ tiến công. Lúc này trên thuyền, cũng không có nạn hạn hán cùng dịch thai thân ảnh, hai người kia bị Cải Đủ phái đi xử lý vụ há dợt sự tình. Chúng tiểu nhân tản ra sau đó, để bọn họ tùy ý chơi đi. Cải Đủ say hân hân nói đến, hắn hôm nay uống nhiều rượu. Tân có chút bận tâm Cải Đủ cha nở dê tha y, không phải sợ bị nạ ạ kỳ đánh, mà là sợ Cải Đủ đợi lát nữa một phần vạn bởi vì say ngã ngã xuống trong biển nên như thế nào. Bất quá cũng không phải là cái gì đại sự. Dù cho ngã xuống trong biển, Cải Đủ như trước cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu không, sớm ở mấy lần trước chiến bại bên trong, Cải Đủ sẽ gặp bị đối thủ giết chết, hà tất đến khi hôm nay. Như vậy là Cải Đủ 460 trong lòng bí mật, cũng là hắn vì sao cố ý muốn tổ kiến bách thú nguyên nhân. So với những thứ khác trái ác quỷ, Cải Đủ càng thêm ưu ái, cũng càng thêm tin tưởng động vật hệ trái ác quỷ nguyên nhân. Nếu không hay là ta động thủ đi, nếu như nạ ạ kỳ dám đến lời nói. Tân nói rằng, hắc ngươi nói cái gì? Cải Đủ riêu đầu hoảng não nói rằng. Tân lắc đầu, đối với chính hắn một lao đại có chút bất đắc dĩ, vừa định nói cái gì nữa thời điểm, lại đột nhiên bị xa xa ba động hấp dẫn lực chú ý. Hai chiếc thoát khỏi thuyền lớn đội thuyền, nhất mã đương tiên xông về giờ gì sở rộ xạ, nhưng ngoài ý liệu là, bọn họ ở một cái địa phương lại đột nhiên tao ngộ rồi không rõ tập kích, mà đối phương, dường như chỉ có một người mà thôi. Cũng không phải là Nạ A Kỳ. Trước khi đến, Tấn liền đối với giữ tại đối thủ làm cặn kẽ điều tra, nhưng đối thủ này bên trong, dường như không có cự nhân cái kia là ai. Say hân hân Cái Đủ đột nhiên mở con mắt, hỏi. Tấn trả lời, có điểm ảnh hưởng, cũng không tại ta kế hoạch trong danh sách, chắc là trước đây cùng ác ma chi tử nhỉ cổ Robin chạy ra hạ dạ tiền hải trong quân đêm. Cải Đủ không để ý tới nữa, tiếp tục cắm đầu uống rượu. Một cái hải quân trung tướng mà thôi, dưới tay hắn không biết lại có bao nhiêu người có thể cùng hải quân trung tướng đánh có tới có lui. Nhưng dường như, tình huống cũng không phải đúng như vậy. Xa xa hai chiếc đội thuyền bên trên, người cầm đầu, chính là Lăng Không Lục Tử, cùng một vị thật đánh. Hai người ở bách thú đoàn hải tặc hệ thống bên trong, đã là nằm ở thượng tầng. Tio, động vật hệ long long quả thực cổ đại chủng bạ tù hình rồng hình thái. Nơi bên trong. Động vật hệ uy vũ quả thực cổ đại chủng kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt hình thái. Hai người, đều là bách thú đoàn hải tặc lực lượng trung kiên, nhưng lúc này, cũng là có chút chật vật. Đội thuyền đọc thuộc lòng, một cái cự nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cơ to lớn thiết đồng, hung ác độc địa vô cùng đập vào một cái quỷ xui xẻo trên đầu. Tuy là cái này quỷ xui xẻo nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng ngay cả một tia cơ hội phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị đập miệng phun tiên huyết, ngũ tạng bạo liệt. Lại một cái tỉ ổ giữ tợn đổi cổ bốn phía. Hai tay bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao vây. Bọn họ mới vừa tới nơi này, đã bị một cái xuất quỷ nhập thần cự nhân đánh một trở tay không kịp. Cái này cự nhân căn bản là không có chút nào cự nhân. Hắn lập tức đột nhiên xuất hiện, chỉ một lúc lại biến mất, sau đó lại xuất hiện, dùng loại phương pháp này. Đem trên thuyền hơn 10 người cho trong nháy mắt giải quyết. Nơi bên trong đã biến thành kiếm sĩ hổ xạ dễ ưu hình thái, cả người hình thể tăng vọt, khắp nơi đều là tràn ngập lực buộc phát bắp thịt, hai móng cùng hàm răng cũng mọc ra. Kẻ bùn sổ cụ căn bản cảm giác không đến, người này đạp mã là quỷ hay sao? Nơi bên trong cắn răng nói. Liền ngươi cũng cảm giác không đến thì ổ kinh ngạc không gì sánh được. Hai người đang khi nói chuyện, một cỗ nguy hiểm trực giác lại đột nhiên hiện lên. Hai người hầu như không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên đó. Đụng kêu đau một tiếng, hai bóng người té bay ra ngoài, hung hăng đập vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Bất quá bởi vì có chút phòng bị. Cho nên lúc này đây nhìn như thế đại lực trầm công kích cũng không có đối với bọn họ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Liều mạng tranh đấu trong. Cùng loại thương thế như vậy, liên thương cũng không tính. Bắt được ngươi tỉ ổ đã biến thành bạ tủ hình rồng hình thái, đỉnh đầu bắt đầu nhô ra, biến thành một cái quang ngốc ngốc bao, đuôi cũng từ phía sau dựng thẳng lên, ở phần đuôi cổ trở thành một cái có gai viên cầu, giống như là một cái lưu tinh chủ y. Tại bọn họ đối diện, xa rồng chống vũ khí, thở hổn hển đứng trên bong thuyền. Vẫn là không được. Quá yếu. Xạ rồng nghĩ, hắn không gian nhẫn thuật, dùng liền nhau 10 lần, liền đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bất quá nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, hắn vẫn gắng gượng đứng thẳng người, từ trong cái bọc móc ra một viên dược hoàn dùng. Thuốc này có thể làm cho một người trả cờ giả trong nháy mắt tăng vọt, ở một đoạn thời gian bên trong, hầu như không cần lo lắng trả cờ giả tiêu hao, nhưng tác dụng phụ cũng rất nặng, bởi vì hắn là tiêu hao sinh mạng dược vật không. Xạ rồng hỏi nạ ạ kỳ muốn qua, nhưng nạ ạ kỳ chưa cho. Cuối cùng vẫn là từ chu tức nội bộ lấy được hai khỏa. Dùng dược vật phía sau, xạ rồng cảm giác đã khá nhiều, hắn cơ múa lên vũ khí, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hai người phóng đi. Lôi động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả, nếu như nắm giữ cao cấp thể thuật cùng cường hãn bá khí, xa xa muốn so với tự nhiên hệ trái ác quỷ khó chơi. Quá chịu đánh bị thương như vậy hại đối với bọn họ mà nói, căn bản là cú lét. Xa rồng biết mình cùng bọn họ chênh lệch, cho nên gần nhất một mực tu hành lôi độn thể thuật. Dùng lôi tới cường hóa chính mình, kết hợp hắn thể thuật, để lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt đề cao không ngừng nhất thành. Mượn cự nhân tộc lực lượng cường hãn, một gậy xuống phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp đem chiếc thuyền này còn đánh một cái đối xuyên nhưng căn bản không có bắn trúng hai cái vô cùng nhanh nhẹn động vật hệ trái ác quỷ. Trọng chủ Y Tỷ Ổ thân thể lóe lên liền xuất hiện tại xạ rồng phía sau, cái chán đã bao trùm đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, toàn bộ thân thể liền cùng như đạn pháo đập vào xạ rồng nơi đầu gối. Xạ rồng hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nhưng không có một vẻ bối rối. Hắn cố ý bán ra cái hở, chưa các loại chính là cái này thời điểm trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, ở nạ ạ kỳ dưới sự trợ giúp, hôm nay xạ rồng đã có thể hoàn thành vô ấn không gian nhẫn thuật. Lại biến mất đi ô một đầu một. Tám đập cái vụn gỗ bay tán loạn, lại căn bản không có đập phải xạ rồng, khổng lồ như vậy một cái cự nhân, cứ như vậy tiêu thất tại hắn lực mới chưa ra, lực cũ y y tận tỉnh tình huống bên dưới, trực tiếp kết kết thật thật ăn xạ rồng một gậy hoành một gậy này, đánh hắn mắt bốc kim tinh. Chỉ là xạ rồng cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Nơi bên trong thừa dịp lúc này, một móng vuốt cắt ở tại chân của hắn gót bên trên, vết thương sâu có thể thấy được quỷ, dĩ nhiên trực tiếp đánh gãy xạ rồng chân gân. Lôi xạ rồng chịu đựng đau nhức, bỏ qua vũ khí, hai tay kết ấn, một đạo lôi đỉnh đột nhiên liền từ trên người bung ra. Căn bản sẽ không gặp qua một chiêu này, nịch trong kia bên trong phòng bị chiêu này, trực tiếp đã bị điện cái cả người tê dại. Đây chính là nhẫn thuật chỗ tốt, xuất kỳ bất ý, đánh úp, mặc dù đối với đám này hải tặc mà nói, lực sát thương không giống nạ ạ kỳ mạnh như vậy, nhưng công năng tính, đã đủ rồi.